Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 36, nói chuyện rời chỗ ở sự tình đi. Cùng Kim huyện úy thương định tốt đối thành Nam Long thị động thủ chi tiết về sau. Triệu Nhiên còn lừa không ngừng vó, lập tức chạy tới ô đường, từ huyện thành hướng Tây, xuôi theo quan đảo đi hơn 10 dặm đất. Ngoặt hạ đường rẽ, tiếp tục hướng nam, được không bao lâu, liền thấy được liên miên kim hoàng ruộng lúa. Nơi khác đều bởi vì trời hạn nguyên nhân mà giảm sản lượng, thậm chí không thu hoạch được một hạt nào. Ô đường lại khắp nơi hiển hiện lấy bội thu cảnh tượng. Nhìn qua trước mắt trong ruộng mừng khấp khởi gặt gấp nông hộ. Triệu Nhiên không khỏi cảm thán, nơi đây thật sự là cực giai phong thủy chỗ. Triệu Nhiên ô đường hành trình dĩ nhiên không phải đến xem phong thủy. Hắn mục đích đất chính là ô đường nhà giàu La Hương Hoạn gia trạch. Bởi vì lấy đã từng là bắt yêu sự tình tới qua hai lần. La Hương Hoạn gia phó liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Nhiên. Chạy vội đi vào bẩm báo. Không lâu sau, La Hương Hoạn liền tự mình ra đón. Mới vừa chạm mặt, Triệu Nhiên liền phát giác được La Hương Hoạn biểu hiện ra nhiệt tình bên trong ẩn giấu đi mấy phần. Do dự cùng xấu hổ, hắn biết La Hương Hoạn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cũng không ngay mặt điểm phá, chỉ nói mình muốn đi trong nhà hậu viện trong hoa viên. Nhìn lại chỗ kia bắt yêu chỗ, trong hoa viên bố trí đã toàn bộ thay đổi bộ dáng. Núi đá, thủy tạ, đình đài cũng đều không tại vị trí cũ bên trên. Nghĩ đến hẳn là La Hương Hoạn lại mời ngọn gió nào thủy sư một lần nữa thiết kế cải tạo qua. Triệu Nhiên bốn phía chuyển một lần, cũng không rời đi vườn hoa. Ngay ở chỗ này cùng La Hương Hoạn làm rõ ý đồ đến. Bây giờ mắt thấy Cốc Dương huyện tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng. Đạo viện cùng huyện nha lấy hết không ít cố gắng, muốn làm tốt cứu tế sự tình, nhưng trong huyện giá lương thực lại bay thẳng đến trướng. Lệnh Tống Giám Viện cùng Khổng huyện Tôn lo nghĩ không thôi. La Hương Hoạn ngươi nói là đạo lý gì? La Hương Hoạn cười làm lành nói, từ xưa đến nay, thiên tài chi niên mà giá lương thực tăng vọt, đây cũng là thuận lý thành trương sự tình. Chắc hẳn vượt qua cái này nạn đói, sang năm mưa thuận gió hòa, giá lương thực liền xuống tới. Triệu Nhiên, a một tiếng, đột nhiên nói, nhưng bần đạo nghe nói, là trong huyện nhà giàu nhóm nhất trí thương nghị, muốn mượn cơ hội này độn lương, không biết La Hương Hoạn nhưng biết việc này. La Hương Hoạn cười ha hà, nói, lại có chuyện như vậy, là mỗ lại chưa từng nghe nói. Triệu Nhiên hắc nhiên đạo, thật sao? Nhưng bần đạo làm sao nghe nói, La Hương Hoạn cũng là một trong số đó, mà lại trên dưới bôn tàu, quả thực quan tâm không ít. La Hương Hoạn đầu cùng cá bát lãng cổ giống như liều mạng đong đưa. Khoát tay nói, nơi nào có chuyện như thế? Triệu phương chủ không cần thiết tin đạo trích ngữ điệu, là mỗ coi là thật oan uổng cực kỳ nha. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói cũng phải. Bần đạo nghe nói về sau, cũng cảm thấy buồn bực. La Hương Hoạn là cái hiểu chuyện, làm sao có thể làm ra loại này chuyện hồ đồ đâu. La Hương Hoạn nghiêm mặt nói, Triệu phương chủ nói không sai, là mỗ từ khi chí sĩ về quê hề sau, một mực lấy tạo phúc hương tử làm nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối sẽ không thừa dịp năm mất mùa phát này tiền tài bất nghĩa. Nếu là có cái gì tiểu nhân loạn tước cái lưỡi, còn xin Triệu phương chủ làm chủ, mời đến cùng La Mỗ đối chất, nhìn là ai vô sỉ như vậy, muốn hãm hại La Mỗ. Triệu Nhiên trấn an nói, La Hương Hoạn tâm ý, bần đạo là hiểu, cho nên chuyên môn đến ô đường một chuyến, chính là sợ La Hương Hoạn là lời đồn đại hãm hại. Vì vậy đặc biệt thăm viếng. Đây cũng là thụ Tống Giám Viện nhờ và mời La Hương Hoạn yên tâm chính là đa tạ Tống Giám Viện thông cảm, đa tạ Triệu phương chủ nói ngọt. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, híp mắt nói, La Hương Hoạn mới vừa nói, một mực lấy Tạo Phúc Hương Tử làm nhiệm vụ của mình. Chính là mẫu này tâm thiên địa có thể bày tỏ. Triệu Nhiên vỗ tay nói, kia bần đạo liền thay mặt Vô Cực Viện hướng La Hương Hoạn gửi tới lời cảm ơn. Không biết La Hương Hoạn nhưng nguyện buông ra kho lúa, hướng trong huyện bách tính ổn định giá bán lương. Bần đạo đã báo cáo Tống Giám Viện, sẽ tại Vô Cực Sơn trước sơn môn dựng thẳng một tấm bia đá. Phàm là nguyện ý là cứu tế nạn dân ra một phần lực, đều có thể xiết tên trên đó. Này lưu truyền thiên cổ chi nghĩa cử, chắc hẳn La Hương Hoạn là vui vì chi. La Hương Hoạn vẻ mặt đau khổ nói, đây đương nhiên là đại hảo sự, là mỗ nội tâm là 10 phần tình nguyện. Chỉ là đừng nhìn ta La ra bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật nhưng không có nhiều ít tồn lương. Cái này trong nhà trên dưới 100 há mồm, tự lo còn hoàn mỹ, nơi nào còn có dư lượng nhưng bán. Mong rằng Triệu Phương chủ minh xét. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm La Hương Hoạn, ánh mắt lạnh dần. La Hương Hoạn dùng sức cúi đầu, một bộ ủy khuất tiểu chịu bộ dáng, nhưng chính là chết sống không chịu đồng ý. Trầm mặc nửa ngày, Triệu Nhiên cười một tiếng, đã như vậy liền không làm khó ngươi. La Hương Hoạn như được đại xá, ấp úng cười làm lành, tại một bên nói mấy cái sọt cảm tạ thông cảm loại hình lời hữu ích, trong lòng cũng không ngừng thúc giục, ước gì Triệu Nhiên tôn này ôn thần mau chóng rời đi. Triệu Nhiên lại tựa hồ như không có quay người rời đi ý tứ, chỉ là tại trong hoa viên đi lang thang, cùng La Hương Hoạn lôi kéo việc nhà chuyện phiếm một lát. Triệu Nhiên cảm khái nói, lão La, người cái vườn này quả nhiên là cái phong thủy bảo địa, chiếm hết ô đường phúc phận, người lão La ra ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Nắm Triệu Phương chủ phúc, nơi đây tụ thiên địa linh khí, thật là cái tu hành diệu dụng, khó trách ngày đó con kia Ly Chuột Tinh coi trọng ngươi nơi này. Đối lão La, ngươi biết Trường Trùng Sơn sao? Trường Trùng Sơn, La Hương Hoạn vuốt vuốt râu dài suy nghĩ một lát, hỏi, là Dương Phòng Dịch cái khác Trường Trùng Sơn? Không sai, nhìn đến lão La ngươi là có chỗ nghe thấy. Triệu Nhiên quỷ dị cười một tiếng, lại nói, biết Trường Trùng Sơn có yêu quái sự tình sao? Tựa hồ theo như đồn đại nói, Trường Trùng Sơn có yêu, nhưng lại không người gặp qua, chắc là thôn phụ nói bừa mà thôi. Nếu là thật sự có yêu quái, đạo môn như thế nào bỏ mặc không quan tâm? Triệu Nhiên ngón tay nhẹ chiêu, ra hiệu La Hương Hoạn đưa lỗ tai tới. Lão La, bần đạo cùng ngươi hợp ý, hôm nay nói với ngươi cái cọc bí mật, ngươi nhưng tuyệt đối đừng truyền đi. Ngươi cũng biết, bần đạo bây giờ là Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ, chuyên ti truy nã yêu tà một chuyện. Trước đó không lâu bần đạo đi một chuyến Trường Trùng Sơn, ngươi đoán như thế nào? Trên núi coi là thật có yêu quái, đây là bần đạo tận mắt nhìn thấy. La Hương Hoạn khẽ giật mình, Triệu Phương chủ không phải nói đùa. Triệu Nhiên chỉ thiên thề, việc này thiên chân vạn xác, bần đạo nếu có một chữ nói ngoa, trời giáng năm lôi oanh, này thề đạo tổ làm chứng. Người trong đạo môn lấy đạo tổ thề, đây là cực nặng lời thề. Không khỏi La Hương Hoạn không tin, thế là sợ hãi nói, coi là thật có yêu, vì sao đạo môn không đi hàng cầm? Triệu Nhiên thở dài, yêu quái kia là ngũ sắc gà cảnh biến thành, đã mở linh trí, đạo môn gọi là linh yêu, không phải đại luyện sư trở lên người tu hành không thể địch lại. Người cũng biết, bây giờ Bạch Mã Sơn chiến sự say xưa, ta đạo môn anh tài đều đang bận rộn tại cùng Phật môn yêu tăng tác chiến, nơi nào có công phu bận tâm những này, chỉ có chờ Bạch Mã Sơn chiến sự kết thúc mới có dư lực quay đầu diệt trừ yêu ma. Bất quá cái này linh yêu coi như biết được tốt xấu, cùng ta đạo môn ước hẹn, chỉ lấy Trường Trùng Sơn là chỗ tu hành, tạm thời không vì hại người ở giữa. La Hương Hoạn thở phào một cái. Cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Triệu Nhiên lại nói, nhưng kia linh yêu cũng có một điều kiện. Trường trùng sơn linh khí không đủ, đối tu luyện có chướng ngại. Nó muốn ta đạo môn hứa hẹn, tận lực chọn khẽ trào đất rời chỗ ở. Triệu Nhiên nói đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. La Hương Hoạn biến sắc nói, Triệu Phương Chủ, ngươi sẽ không? Triệu Nhiên xông bốn phía dò xét một vòng, gật đầu khen, nơi đây quả nhiên là phúc địa. Lão La, chúng ta nói chuyện rời chỗ ở sự tình đi. Ngươi nói nếu là bần đạo đem nơi đây báo biết Hoa Vân Quán. Ngô, ngươi biết Hoa Vân Quán sao? Kia là ta đạo môn ẩn bí chi địa. Biết, Lão La, ngươi tin tức đủ linh thông nha. Ngươi nói kia ngũ sắc gà cảnh có thể hay không rời đi nơi này? Ta cảm thấy 10/8, 9 có thể thành. Yên tâm Lão La, ta đạo môn sẽ cho ngươi cái khác chọn đất rời chỗ ở. Không cho ngươi ăn thiệt thòi chính là. La Hương Hoạn một mặt đắng chát, lẩm bẩm nói, Triệu Phương Chủ, ngươi có thể nào như thế? Chúng ta là có giao tình. Triệu Nhiên thở dài, giao tình thì giao tình, công sự về công sự, chỉ cần kia linh yêu có phúc địa tu luyện, liền đồng ý thay ta đạo môn cống hiến sức lực. Ngươi nói đây là bao lớn trợ lực? Linh yêu a, đây chính là có thể so với đại luyện sư cấp một tu vi. La Hương Hoạn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vẻ mặt cầu xin nói không ra lời. Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lão La, đừng như thế một bộ khó chịu bộ dáng. Yên tâm, bần đạo cùng ngươi có giao tình, quả quyết không để ngươi thua thiệt. Kia linh yêu quái xuất hiện tại ở trường trùng sơn phía sau núi. Ngọn núi kia rất lớn, đến lúc đó bần đạo dốc hết toàn lực thay ngươi du thuyết. Đem chọn tòa phía sau núi đều chia cho ngươi. Yên tâm, trên núi không có bao nhiêu người khói, sẽ không có người tranh với ngươi. Đúng, trong núi độc trùng dã thú tuy nhiều, nhưng bần đạo sẽ cân nhắc việc này, mời ngũ sắc đại sư rời núi trước tận lực diệt trừ. Ngươi an an ổn ổn rời đi qua chính là. Triệu Nhiên càng nói, La Hương Hoạn càng là hãi hùng khiếp vía. Triệu Nhiên nói xong, xoay người rời đi, tốt, bần đạo đi trước, ngươi có rảnh nghĩ thêm đến còn có cái gì yêu cầu không có. Cứ việc nói ra, bần đạo đi thay ngươi tranh thủ. Mắt thấy Triệu Nhiên muốn đi, La Hương Hoạn cũng nhịn không được nữa. Một phát bắt được Triệu Nhiên, kêu lên, Triệu Phương Chủ, Triệu Nhiên trở lại, giả bộ không hiểu, La Hương Hoạn không kềm được. Cầu khẩn nói, Triệu Phương Chủ có cái gì sự tình muốn La Mỗ làm? Lại mời nói đến, La Mỗ hết sức nỗ lực chính là. Cái này ô đường là La Mỗ chuẩn bị ra truyền cơ nghiệp. Chỉ cầu phương chủ bảo toàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.